Lúc tôi đến đây thì huynh đã nằm ở đây rồi, trên người mặc bộ váy áo này đây. Nói đến đây, nàng chợt che miệng cười khúc khích. Nhưng mà huynh mặc quần áo của nữ nhân có phải là của nữ tiền bối đó không? Nữ tiền bối à? Liễu tiền bối có phải không? Dương Thủ Trì cả kinh. Bà ta đâu rồi? Là bà ta mang cô lên đây phải không? Bà ấy họ Liễu sao? Bà ấy bảo tôi chiếu cố cho huynh xong đi rồi. Bạch Tơ Mai trả lời, đưa bàn tay thon dài lên trán của Dương Thu Trì sờ thăm. Tuy còn nóng, nhưng so với hôm qua đỡ hơn nhiều rồi đấy. Thuốc của tiền bối thật là linh diệu, uống thêm 2 tháng nữa là huynh khỏe hẳn thôi. Dương Thu Trì lại hỏi, Bạch cô nương, sao cô lại lên đây? Bạch Tô Mai đáp, ngày hôm đó, Tống cô nương và hộ vệ của huynh trở về khách sảnh, nói huynh bị một nữ tử che mặt, áo đen bắt đi rồi. Hạ Bình cô nương còn nói nữ tử đó chính là người lúc trước cướp bắt tiểu thiếp của huynh. Chúng tôi đều rất lo lắng. Tống cô nương mang theo tiểu hắc cầu cưỡi ngựa đi tìm huynh, tìm đến trời tối mới về. Bố tranh xứ càng lo lắng hơn, phái rất nhiều quan binh đi tìm kiếm huynh. Tôi và mẹ tôi cũng lo lắm. Mẹ tôi còn khóc nữa, cứ mãi cầu Bồ Tát che chở cho huynh. Hiện giờ thấy Dương Thu Trì huynh bình an rồi, Bạch Tô Mai yên lòng, lời nói cũng nhẹ nhõm yên tâm hơn. Dương công tử, có phải là vị Liễu tiền bối đó bắt huynh đến đây không? Đúng như vậy. Dương Tu Trì gối đầu lên cánh tay của Bạch Tô Mai, mặt dựa vào ngực của nàng, mũi người mùi hương thoang thoảng từ người của nàng, lòng không khỏi xao động. Bạch Tô Mai bây giờ hỏi, vị Liễu tiền bối này bắt huynh đến đây làm gì? Bà ấy muốn bức ta bỏ vợ, cưới người khác. Á! Bạch Tô Mai cả kinh, nhớ lại năm xưa, cha của nàng cũng đã làm chuyện này. Nếu không phải như vậy, thì hiện giờ nàng đã là tiểu thiếp của Dương Thu Trì rồi. Lòng nàng hơi thương cảm hỏi, vậy huynh đáp ứng rồi sao? Nếu mà đáp ứng rồi, thì ta đâu có ở đây thụ tội nữa. Đúng nhỉ, Dương công tử, huynh đối tốt với tiểu tuyết tỷ tỷ quá, thả chết cũng không chịu bỏ tỷ ấy. Bạch Tô Mai u uất thở dài, ngẩng đầu nhìn về trời xa, tự lẩm bẩm nói với một cái giọng rất ngưỡng mộ. Tiểu tuyết tỷ tỷ quả thật là hạnh phúc. Dương Thu Trì có thể nghe từ lời nàng sự ai oán và bất lực. Đó chính là sự ai oán đối với vận mệnh của nàng ấy. Cho nên hắn vội vã chuyển hướng đề tài, tiếp tục hỏi. Bạch cô nương, cô còn chưa nói cô sao lại đến được nơi này? Đúng rồi, tôi sao lại quên vậy nhỉ? Bạch Tô Mai cố gượng nụ cười thẹn. Trưa hôm qua, mẹ tôi nói với 2 quan sai áp tống chúng tôi ra muốn ra đốt hương ở một cái miếu nào đó ở ngoài thành để cầu Bồ Tát phù hộ cho huynh. Quan sai rất thông tình lý, đáp ứng ngay, rồi mang chúng tôi đánh xe ngựa ra ngoài thành. Sau khi đốt nhang khấn vái xong, đi ra, thì Liễu tiền bối xuất hiện, khống chế 2 quan sai đó, bắt tôi lên một thớt ngựa màu hồng, rồi mang đến đây. Khi lên sơn nhai, tôi dù chết cũng không chịu, bà ta không ép, chỉ nói một câu là tôi đồng ý lên ngay. Dương Thu Trì kỳ quái, nơi nào mà linh như thế? Lập tức hắn tự biết rõ có liên quan tới mình. Quả nhiên, Bạch Tô Mai nói, Liễu tiền bối nói huynh ở trên này sắp chết rồi, muốn tôi lên chiếu cố cho huynh. Tôi nghe thấy vừa kinh vừa mừng, lập tức đồng ý ngay. Nhưng khi lên thì suýt chút nữa bị sợ cho chết. Nói đến chuyện hôm qua, Bạch Tô Mai còn thấy tức cười. Bà ta bảo tôi cột dây thừng, sau đó kéo tôi lên, giống như đẳng vân giá vụ vậy. Khi lên đến đây, tôi sợ gần chết. Tiếp theo đó thì thấy được huynh nằm ở đây giống như bây giờ vậy. Tôi nhào tới gọi huynh kêu huynh, huynh chẳng thèm lý gì đến tôi hết. Tôi cứ nghĩ là huynh chết rồi, nên tôi... Bạch Tô Mai đỏ mặt không nói nữa. Cô làm sao? Dương Thu Trì cố ý chọc nàng, nhưng trong lòng nàng cũng rất hiếu kỳ. Tôi cứ thế khóc tìm bà ta liều mạng, nhưng bà ta chỉ dùng một tay đã chộp được tôi, khiến cho cả người tôi vừa tê vừa buốt, không động đậy được nữa. Lúc này bà ta mới nói là huynh chỉ hôn mê thôi, không có chết. Bà ta đã y hái thuốc, đã nấu xong, bảo tôi bón cho huynh uống, mỗi ngày 2 lần, sau đó bà ta đi mất. Dương Thu Trì bây giờ lại hỏi, bà ta không nói đi đâu à? Không có nói, chỉ nói là chuyển lời cho tôi nói với huynh rằng, chuyện mà bà ta đề nghị, huynh nhất định phải nghĩ kỹ, nếu không thì làm sao, cả đời này bắt ta ở trên sơn nhai này có đúng không? Bạch Tông Hoài ngạc nhiên, thì ra là huynh biết, bà ta nói như vậy đấy. Nhưng bà ta muốn huynh suy nghĩ cái gì? Có phải bắt huynh bỏ vợ cưới người khác không? Bà ta bắt huynh cưới ai vậy? Thật không ngờ Bạch Tô Mai này thật nóng này, hỏi một hơi luôn cả mấy vấn đề.